Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2448, chương 2426 tiếp dẫn đạo nhân 2. Tu La Giới, Vô Lượng Giới, Ác Vinh Giới, Hỗn Độn Giới, Thanh Minh Giới, còn có một số tiểu nhân không gian, đều là lấy nhân gian vì mô hình, mở đi ra, không giống nhau, nhân giới. Lại là hết thảy căn bản, thiên kiếp, cũng là chính đối nhân giới mà đến, người chết thành quỷ, quỷ nhưng đầu thai luân hồi, nhưng mặc kệ tới nơi nào, đi qua nhân quả ân oán, không có có thể hoàn toàn chặt đứt, đây hết thảy, là giữa thiên địa một loại thần bí chi lực nắm trong tay. Hết thảy sự vật, ai cũng tại cái này quy tắc bên trong, những này... Ngươi tự nhiên là hiểu được. Lâm Tam Sinh gật gật đầu. Ta hiểu được. Đây cũng là thiên địa đại đạo. Sinh linh nhân quả ân oán. Không ngừng dây dưa. Càng lan càng lớn. Cuối cùng khó mà phân biệt. Ngay cả đại đạo cũng vô pháp phụ tài. Cuối cùng hết thảy trở nên hỗn loạn. Dẫn phát thiên kiếp. Nếu như xử lý bất đương. Hết thảy đều sẽ phá vỡ. Nhân quả mất cân bằng. Một lần nữa khởi động luân hồi, bên này là thiên kiếp bản nguyên, Lâm Tam Sinh cùng Lý Lâm Lâm đều ngơ ngác nhìn hắn. Chặt đứt tất cả mọi người nhân quả duyên phận, tự nhiên không phải như ngươi nghĩ. Chí Thâm Thiền Sư cau mày, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ, nửa ngày khoát khoát tay nói ra, liên quan tới việc này, ngôn ngữ khó mà nói rõ được. Tóm lại, thiên kiếp cũng không phải là nhằm vào nhân gian, mà là âm ti, trước có hỗn loạn, cuối cùng triệt để mất khống chế. Âm ti không cách nào độ hóa sinh hồn, sinh tử bộ cùng luân hồi giếng đều sẽ mất đi tác dụng. Các ngươi nói, này lại sinh ra hậu quả gì? Lâm Tam Sinh nội tâm chấn động dữ dội một cái. Nhân gian tổng nói câu nào? Nhân quả báo ứng, chút xíu khó chịu. Mọi việc trên thế gian sinh linh, tà linh cùng cương thi ngoại trừ, trên sinh tử bộ đều ghi lại cùng hắn có quan hệ tất cả mọi thứ. Nếu như thứ này mất đi hiệu lực, như là Chí Thâm Thiền Sư nói như vậy, kết quả khi còn sống làm việc thiện không có căn cứ đi ca ngợi, làm ác cũng sẽ không đạt được vốn có trừng phạt. Chí Thâm Thiền Sư mình nói đi ra, thiện ác không phân, quỷ hồn sinh oán. Âm ti địa vị, tự nhiên sẽ bị phá vỡ, quỷ hồn không chỗ chỗ theo, oán khí tập kết, sẽ bốn phía du đãng, âm ti bị lật đổ không nói, nhân gian cũng sẽ đại loạn. Lâm Tam Sinh chậm rãi gật đầu, nói, phản ứng dây chuyền, đến lúc đó không riêng gì âm ti cùng nhân gian, không gian khác cũng sẽ cùng theo loạn. Chí Thâm Thiền Sư nói, là... Đây chính là thiên kiếp, Lý Lâm Lâm xen vào một câu, cùng ta nghĩ không giống nhau a. Ta tưởng rằng thiên lôi cuồn cuộn, hủy diệt thế gian cái chủng loại kia. Chí Thâm Thiền Sư nói, thiên kiếp tiến đến, hết thảy đại loạn, oán khí tập kết, tự có chí cường tà vật giáng lâm, hoành hành thế gian, ngươi nói cũng không sai, chỉ không phải đây là thiên kiếp chi quả. Ta trước đó nói là bởi vì, Lâm Tam Sinh suy nghĩ một chút, đối Chí Thâm Thiền Sư nói, làm sao ta trong ấn tượng, lịch sử loài người bên trên chưa từng có loại sự tình này. Tại sao không có, hồng hoang chi chiến, chính là thiên kiếp gây nên, si vưu một đám tà vật, liền tại thiên kiếp thời điểm gây sóng gió, tam giới đại loạn, hậu nhân hoàng đá mài nhân gian. Vượt qua thiên kiếp, nhân gian mới trùng kiến trật tự, âm ti cũng là lúc kia khôi phục, bởi vậy mới lại không ngừng thu nạp nhân gian đại kiệt cùng pháp sư đến phong phú phủ nha. Bằng không mà nói, tại những người này đảm nhiệm âm ti trước đó, nhân gian quỷ hồn lại là thế nào xử lý đây này? Thì ra là thế, Chí Thâm Thiền Sư. Cũng là giúp Lâm Tam Sinh cùng Lý Lâm Lâm hiểu rõ một chút trước đó không nghĩ ra sự tình. Lần trước là Si Vưu làm loạn. Lần này đâu? Lý Lâm Lâm lẩm bẩm nói, Chí Thâm Thiền Sư nói, lúc đầu chỉ có một cái Thái Âm Sơn, nhưng bây giờ thi tộc cũng thừa cơ quật khởi. Cái này lượt thiên kiếp loạn tượng, chỉ sợ so với một lần trước cũng không kém bao nhiêu. Nghiễm Tông Thiên Sư đạo, cái này cũng chưa hết nhưng, thiên kiếp bên trong, không riêng sinh ra yêu nghiệt, cũng tự có ứng kiếp người đến ứng phó, như xử lý thỏa đáng, thiên kiếp cũng không phải không thể tránh né. Lâm Tam Sinh nghe xong lời này, lập tức nghĩ đến cái gì? Hỏi, ứng kiếp người, lại là thế nào tới? Nghiễm Tông Thiên Sư đạo, đã thiên kiếp cuối cùng sẽ phá vỡ âm ti. Âm ti đương nhiên sẽ không ngồi đợi này chuyện phát sinh. Sẽ chọn ra ứng kiếp người, đến ứng phó thiên kiếp tiến đến trước náo động, để âm ti có đầy đủ tinh lực đến trải vuốt nhân quả. Tận lực bình tĩnh ứng phó hôm khác cướp, ta hiểu được, cái gọi là ứng kiếp, không phải ứng phó thiên kiếp bản thân, mà là trước kia náo động, thiên kiếp sắp tới, quần ma loạn vũ, đều muốn phá vỡ tam giới, để cho thiên kiếp gia tốc đến. Ứng kiếp người, người mang sứ mệnh, đi trấn áp đây hết thảy loạn tượng. A-di-đà Phật, ta cuối cùng là đem những này đều nói rõ ràng rồi. Chí Thâm Thiền Sư lộ ra rất vất vả dáng vẻ. Lâm Tam Sinh khoanh chân ngồi dưới đất, nhớ lại một cái Chí Thâm Thiền Sư nói tới những này. Mình lại cắt tỉa một phen, nói ra, bởi vậy, Lãnh Ngọc là vô cực quỷ vương tuyển ra, đưa đến nhân gian, đến phá vỡ nhân gian, gia tốc loạn tượng, Thiếu Dương là âm ti tuyển ra đến trấn áp những thế lực này. Không đúng, Thiếu Dương rõ ràng là hắn tổ tiên Diệp Pháp Thiện chọn chúng. Nghiễm Tông Thiên Sư đạo, âm ti phá vỡ, quan hệ trọng đại, không riêng âm ti mình sốt ruột. Rất nhiều nhân gian pháp sư lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, tự nhiên cũng sẽ nghĩ biện pháp ứng đối thiên kiếp. Lâm Tam Sinh sửng sốt một hồi nói ra, vậy nếu như Thiếu Dương không phải âm ti chọn, âm ti chọn là ai? Chí Thâm Thiền Sư liếc mắt nhìn hắn, nói, âm ti chọn là ai? Ta như thế nào biết được? Lâm Tam Sinh trầm ngâm một lát, nói, đại sư, hôm nay nghe ngươi cái này một lời nói, thật sự là thể hồ quán đỉnh. Bất quá, ngươi không phải chuyên môn vì đối ta một người nói đi. Chí Thâm Thiền Sư cười cười, ngươi thông minh hơn người, tự nhiên biết ta lời nói này dụng ý. Lâm Tam Sinh chắp tay nói ra, các loại tiểu sinh trở về, tự nhiên chuyển cáo Thiếu Dương, chỉ là, đại sư vì sao không tự mình nói cho hắn biết? Ta bản ngoài vòng giáo hóa người, vô tâm tham dự đây hết thảy, tự nhiên không có chủ động cáo chi đạo lý, cũng là sư phụ ngươi gần đây tại ta chỗ này làm khách. Cùng ngươi gặp nhau, nhiều nói một chút, ngươi cũng không cần nói với hắn ta là ai. Tiểu sinh minh bạch, nhưng là, đại sư ngươi đến tột cùng là cao nhân phương nào? Vì sao có thể hiểu thấu đáo thiên cơ? Chí Thâm Thiền Sư cười nói, hiểu thấu đáo thiên cơ, cũng không chỉ ta một cái, ta vốn nên tiến về tu la giới, chỉ vì có một chuyện chưa hết, lúc này mới lưu tại không giới, bây giờ sự tình đã xong, lại là muốn đi. Lâm Tam Sinh còn muốn hỏi xuống dưới, Nghiễm Tông Thiên Sư đạo, đại sư chân thân là ai, ngươi cũng không nên hỏi, ta lần này tới tìm hắn, chính là muốn cùng hắn cùng đi. Cái này biết ngươi muốn tới bái kiến, cố ý lưu lại, nói cho ngươi những lời này. Lâm Tam Sinh nghe vậy kinh hãi. Sư phụ ngươi cũng muốn đi tu la giới. Ngươi đến không giới, không phải là vì truy tra Thông Huyền đạo nhân à? Bắt hắn. Nghiễm Tông Thiên Sư lắc đầu. Hắn còn có trần duyên chưa hết, ta lại là không tìm hắn. Chúng ta tự có chúng ta chỗ. Nói xong, nhìn qua Lâm Tam Sinh, ánh mắt trở nên mềm mại, nói, chúng ta lần này đi tu la giới, sợ là cũng sẽ không trở lại nữa. Người ta sư đồ một trận, xin từ biệt, hai người các ngươi lại là muốn phụ tá Diệp Thiếu Dương gánh nặng đường xa, chấm ngoặc kép, lần nữa đề cử rời núi tầm long tượng. Kiêu kiêu đọc lục soát tên sách liền có thể miễn phí bên trong, nhìn rất đẹp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.